xuyên thành nữ phụ tự tưởng hoán cá danh tự. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy tiếng phi tần la lên. Tôi quay đầu nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một bóng người cao lớn lao tới với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đã ôm chặt lấy tôi. A ý, bên kia cháy rồi. Nàng nhất định phải ở lại đây. Đừng đi đâu cả. Tôi, cảm giác hơi mất mặt là sao đây? Tôi vỗ vỗ Chu Dữ Hành. Đây là nội cung, chàng cứ thế xông vào sẽ bị xử trảm đó. Hắn mới buông tôi ra, cúi đầu xin lỗi hoàng hậu. Thần vì quá lo lắng cho nội nhân nên xin chỉ thị của hoàng thượng để vào. Nếu có mạo phạm, xin nương nương lượng thứ. Tôi còn nghe thấy phía sau đám phi tần đang xì xào đầy ngưỡng mộ. Có lẽ sau này rảnh rỗi, tôi sẽ viết một cuốn sách, tên là 100 cách theo đuổi Chu Dữ Hành. Dù có bịa thì cũng chắc chắn bán chạy. Hoàng hậu có vẻ đã quen với cảnh này, mỉm cười chân thành. Không sao, nhớ vợ đến vậy, có thể hiểu được. Chu Dữ Hành lại hành lễ, rồi kéo tôi sang một bên, vỗ nhẹ lên người tôi hai cái như để kiểm tra tình trạng sức khỏe. Mới yên tâm thở phào, đám nữ nhân đó không làm khó nàng chứ. Tôi lắc đầu, chàng lo quá rồi, phòng người không thể thiếu. Chu Dữ Hành cưng chiều nheo mũi tôi, tối nay yến tiệc bị cháy, ta đặc biệt đến xem nàng, cảm động không? Tôi cười cười, người này thật sự nghĩ tôi không nhận ra à, chàng chẳng qua là muốn tạo cơ hội cho Phương Dật Du hành động một mình. Xem nàng ta định làm gì thôi. Hắn giả vờ kinh ngạc. A ý của ta thông minh quá. Hết rồi. Tôi đẩy hắn. Chàng đi đi. Lộ mặt ở đây là đủ rồi. Bao nhiêu nhân chứng thấy rồi. Diễn nữa là lố đấy. Chu Dữ Hành thu lại biểu cảm. Cuối cùng vẫn không nhịn được hôn nhẹ lên mặt tôi. Nhưng A ý, ta thật lòng muốn đến gặp nàng. Đợi chuyện này qua đi, ta nhất định sẽ đường hoàng để nàng ngồi cạnh ta. Lời cuối cùng của hắn bay theo gió. Không lâu đâu, tin ta, khi bà về, ú bế đứa trẻ đến. Nó đã ngủ say, Tống Nhiên mới hơn 1 tuổi. Đi còn chưa vững, vậy mà cứ cố chấp kéo váy tôi đòi xem em gái. Dùng ngón tay mũm mĩm trắng trẻo chọc chọc vào khuôn mặt bé bỏng của em. Trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hoàng hậu cũng ở lại với chúng tôi, giải thích với tôi, đây là lần đầu tiên Nhiên Nhi gặp Ôn Nhi, khó tránh khỏi có chút tò mò. Tôi bày tỏ sự thấu hiểu. Chu phu nhân, hoàng hậu lại một lần nữa gọi tôi như thế, bởi vì một đạo thánh chỉ của hoàng thượng khiến ngươi và quận chúa An Bình phải xa cách bấy lâu. Thật sự xin lỗi. À, việc này thì có gì phải xin lỗi chứ. Tôi còn nên cảm ơn người đã để tôi yên ổn ở cữ ấy chứ. Tôi liên tục xua tay. Nương nương nói quá lời rồi. Ôn Nhi được hoàng thượng yêu quý, đó là phúc khí của con bé. Hoàng hậu khẽ gật đầu, do dự một chút rồi nói ra lời thật lòng. Thật ra, đây cũng là ý của Chu đại nhân. Hai, tôi đã sớm đoán ra rồi. Vô cớ ai lại làm mấy chuyện thất đức như vậy. Tôi thở dài, mỉm cười đáp lại, ý của chàng ấy cũng là ý của thần thiếp. Hoàng hậu như đang thăm dò giới hạn của tôi. Chu đại nhân còn nói, muốn để quận chúa An Bình ở lại trong cung thêm một thời gian nữa. Tốt nhất là đến khi con bé có thể tự ngủ mà không quấn lấy mẹ rồi mới đón về. Tôi lập tức hiểu hắn muốn làm gì. Cách chương.